Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Khô Lâu Ngụy Trang. Đáng chết, Horus cùng phủ đầu đi nơi nào? Truyền tống trận phụ cận không có một ai. Ta tìm rất lâu đều không nhìn thấy bọn hắn. Trong lòng nhất thời lạnh mấy phần. Xem ra ta đã bị ném bỏ tại khô lâu ở trên đảo. Như thế nào biến thành dạng này? Tiến đánh khô lâu đảo U Linh hạm đội. Là từ phía nam lệch phương đông hướng tới. Truyền tống trận tại phía đông lệch bắc. Cũng không phải là U Linh hạm đội chủ công phương hướng. Bởi vậy tạm thời ta cũng là sẽ không bị chiến hỏa tác động đến. Chẳng qua là khi khô lâu ở trên đảo bầy cỗ tử khí nồng đậm trùng thiên về sau. Vô số khô lâu đại quân không biết từ chỗ nào xông ra. Từng cỗ tuôn hướng bờ biển. Để cho ta cũng không thể không lộ ra ngay hai cái tử vong hô hấp. Lợi dụng cái này hai kiện vũ khí đem mình ngụy trang. Tử vong hô hấp cấp 6 bảo vật vong linh sử dụng ma pháp trường kiếm nhẹ hóa người sử dụng thân thể. Trọng lượng 60% chém giết vong linh có thể hấp thu linh hồn hỏa chém giết người sống. Có thể hấp thu linh hồn hỏa chém giết tà ác sinh mệnh có thể hấp thu linh hồn hỏa tự động thu hoạch. Được vong linh ma kiếm sĩ xưng hào tử vong chi lực chuyển hóa tử vong hô hấp cấp 7 bảo vật vong. Linh sử dụng ma pháp trường kiếm nhẹ hóa người sử dụng thân thể trọng lượng 70%. Chuyển hóa bất luận cái gì chém giết mục tiêu năng lượng làm tử vong chi lực tự động thu hoạch vong. Linh lãnh chúa xưng hào từ khô lâu ma kiếm sĩ trong tay đoạt tới chiếc kia tử vong hô hấp. So khô lâu lĩnh chủ kém cấp 1. Nhưng là cái này hai cái trường kiếm đều có một cái điểm giống nhau. Chính là có thể để người nắm giữ hình tượng biến thành cao cấp khô lâu chiến sĩ. Mà lại đem thể nội bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Chuyển hóa thành tử vong chi lực. Khô lâu trên đảo vong linh bình thường lẫn nhau chém giết. Đối ta loại này người sống địch ý cũng không nồng hậu dày đặc. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải bình thường tình huống. Ta trực giác biến thành cái dạng này sẽ khá tốt. Bất quá, ta cũng là lần thứ nhất đồng thời sử dụng cái này hai cái vũ khí. Làm ta cả hai tay đều cầm nhất khẩu tử vong hô hấp thời điểm. Không phải biến thành khô lâu ma kiếm sĩ. Cũng không phải biến thành khô lâu lĩnh chủ. Càng không phải là tả hữu các một nửa quái thai. Mà là một loại hoàn toàn mới hình tượng. Cao lớn mà dữ tợn. Toàn thân bạch cốt khải giáp bao trùm. Tối tam ngọn lửa tại trong hốc mắt nóng lòng nhảy lên. Vai cõng thượng còn phun ra hơn 10 cây sắc bén cốt thứ. Thoạt nhìn giống dị hình chiến sĩ quá nhiều khô lâu chiến sĩ. Vô danh võ công tâm pháp cùng bạch kim vinh diệu toàn bộ chuyển hóa làm tử vong chi lực. Để cho ta thân thể bao trùm một tầng tử khí. Phần khí thế này so dưới trạng thái bình thường mạnh hơn mấy lần. Thân thể cũng trở nên nhẹ như không có vật gì. Khô lâu đảo rất nhiều cấm địa ta đều không có đi vào qua. Nhưng là tự nhận cũng đi dạo hết không ít địa phương. Ta chưa từng nghĩ đến cái này ở trên đảo thế mà còn ẩn tàng nhiều như vậy vong linh. Vô số khô lâu chiến sĩ, khô lâu kỵ sĩ, khô lâu pháp sư, từ không trung cùng mặt đất phô thiên cái địa tuôn hướng bờ biển. Hình thành như là biển binh chiều. Bắt đầu ta cũng không có minh bạch bọn gia hỏa này muốn đi bờ biển làm cái gì. Dù sao những này khô lâu đại quân lại nhiều, cũng không thể nào đi tiến đánh U Linh thuyền. Dù sao còn có nước biển cách trở, nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện tại xa xăm đại dương vô tận bên trong. Ẩn tàng vong linh cũng không so ở trên đảo thiếu. To lớn hải dương quái thú, khi còn sống cùng sau khi chết bộ dáng không có gì khác biệt to lớn tôm hùm. Cự dài, còn có chỉ còn lại xương cốt rắn biển. Từng đợt quái vật nhào tới bãi cát, sau đó hình thành cuồn cuộn chọc lưu. Tựa như một chi điên cuồng quân đội, ngay tại xung kích khô lâu đảo bất luận cái gì một chỗ đường ven biển. Một cái nhìn hết sức lợi hại khô lâu pháp sư, bên người quay chung quanh 6 đám liệt hỏa, trên dưới tung bay, tất cả đến gần hắn biển khô lâu quái đều bị tại chỗ đốt giết. Nhưng là rất nhanh hắn tự bị hải quái triều cường nuốt hết. Mặc dù trên đảo khô lâu đại quân cuồn cuộn không dứt. Nhưng là phòng tiến còn tại một tấc thất thủ. U Linh trong hạm đội có một chiếc nhìn trắng noãn vô cùng siêu cấp xa hoa du thuyền. Bị hơn 10 chiếc vũ trang chiến thuyền quay chung quanh. Theo nó thân thuyền thượng không ngừng ngưng tụ lại màu trắng bệch U Linh hỏa diễm. Một đoàn đánh phía Khô Lâu ở trên đảo. Mỗi lần U Linh hỏa diễm bạo tạc, đều sẽ đem liên miên Khô Lâu chiến sĩ cuốn vào. Sau đó mang theo những này người chết linh hồn hỏa. Thê lương thét chói tai vang lên bay trở về thế chiếc U Linh thuyền bên trên. Nhất là để cho người nhìn thấy mà giật mình chính là. Thế chiếc U Linh thuyền thượng còn có rất nhiều áo mũ chỉnh tề. Nhìn rất quái dị hành khách. Tựa hồ đang nhìn ca kịch reo hò. Chỉ bất quá bọn chúng hô thanh bén nhọn chói tai. Từng đợt quanh quẩn trên mặt biển. Để cho người ta không rét mà run. U Linh thuyền bên trên đương nhiên là không có người sống. Cứ việc ta không ngừng lùi bước. Muốn tìm kiếm địa phương an toàn. Nhưng là khắp toàn đảo chiến hỏa. Vẫn là để ta không thể không gia nhập chiến đấu. Cũng may lên bờ về sau lũ quái vật biển. Hiển nhiên hành động không có như vậy thuận tiện. Ta liên tục chém giết hơn 10 đầu. Phát tán mùi hôi thối. Giáp xác có thể ngồi vây quanh 7-8 người to lớn U Linh dài. Mới xem như gặp được một cái tương đối khó quấn đối thủ. Nếu như có thể đánh giá. Đối thủ này dáng vẻ. Tựa như là gặp được tai nạn trên biển. Bị nước biển ngâm 7-80 năm người chết. Trên người hắn chỉ mang theo nhất bà tinh tế thứ kiếm. Nhưng là hành động lại giống như U Linh. Nói sai hắn chính là U Linh tới. Ta lựa chọn địa phương. Chiến hỏa tương đối thưa thớt. Phụ cận nửa dặm bên trong. Ước chừng chính là chúng ta hai cái tương đối mạnh. Làm chúng ta đều dọn dẹp đối thủ về sau. Tự khó mà tránh khỏi trận này giao chiến. Ta song kiếm giao nhau cùng U Linh kiếm thủ liều mạng mấy chiêu. Cảm giác cố hết sức. Tốc độ của đối thủ thực sự quá nhanh. Mà lại thân ảnh như ẩn như hiện. Thường xuyên chút biến mất về sau. Sau lưng ta xuất hiện. Nếu như không phải Horus cho ta huấn luyện 10 phần gian khổ. Ta tám thành đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Tốc độ của đối thủ quá nhanh. Mà tốc độ xưa nay không là ta cường hạng. Nguyên bản ta tốc độ tăng lên dựa vào là trường đao cổ nguyệt tăng thêm. Còn có phi hoa tảo diệp thối môn võ công này. Hiện tại đương nhiên không thể đổi lực sát thương tương đối thấp trường đao cổ nguyệt. Dựa vào phi hoa tảo diệp thối ta là thế nào cũng đuổi không kịp đối thủ như gió thân pháp. Lúc đầu nhẹ hóa thể trọng hiệu quả. Cũng có thể tốc độ tăng lên. Nhưng là ta còn không có quen thuộc loại này mới biến hóa. Tùy tiện sử dụng. Hậu quả khó liệu, nói không chừng một chiêu không lắm tự lộ ra lão đại sơ hở. Mạng nhỏ thế nhưng là duy nhất một lần vật dụng tới. Đinh, lại là một tiếng thanh thúy binh khí giao kích. Khí lực của ta mặc dù khá lớn, nhưng là đối thủ cao tốc kiếm kỹ. Mang tới lực trùng kích độ cũng là phi thường lớn. Ta cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đối nhưng đem U Linh kiếm thủ bắn ra. Mình cũng chấn động đến cánh tay run lên, mà lại trương này mặt chết, còn thừa dịp tiếp cận ta thời điểm, rất ác độc cười gian, hắn cho là mình có thể nắm vững thắng lợi a. Tinh thần lực ngưng tụ, ta mượn thật vất vả có thể khóa chặt đối thủ cơ hội. Hung hăng thưởng một cái tâm linh chiến chùy cho nó, U Linh kiếm thủ phiêu ra thân ảnh đột nhiên như vậy dừng lại. Loại này cơ hội thật tốt ta sao có thể bỏ lỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.